LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, ai nói hết thuốc chữa? Tô Minh có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình xuất hiện vấn đề rất lớn. Chưa từng có thống khổ như vậy qua. Phảng phất cả người đều muốn bị xé nứt. Thực muốn chết phải không? Tô Minh ánh mắt một hồi mơ hồ. Hôm nay vốn tưởng rằng có cự ma đại chiêu có thể bảo trụ tánh mạng mình. Không nghĩ tới không có bị cổ võ giả cho giết chết. Ngược lại là bị kỹ năng cho lừa rồi. Tần Thi Âm, Thẩm Mộc Khả, Lạc Tiêu Tiêu, Tần Tiểu Khả, Hạ Thanh Thiền bao gồm Lâm Ánh Trúc. Những người này toàn bộ tại Tô Minh trong đầu hiện lên một lần. Đồng thời còn có phụ thân của Tô Minh Tô Khải Sơn. Nếu như Tô Minh liền như vậy chết, kia các nàng nên làm cái gì bây giờ? Bất quá Tô Minh không hối hận. Đối với sử dụng cự ma đại chiêu dẫn đến như vậy cái kết cục, Tô Minh cũng không hối hận. Nguyên khí tại thể nội tàn sát bừa bãi, không còn cách nào giải quyết vấn đề này, đích thực là Tô Minh không nghĩ tới. Thế nhưng nếu như Tô Minh không cần kỹ năng này, chỉ sợ hắn cùng Trình Nhược Phong còn có Hồ Tử đều muốn bị khô gầy lão đầu cho giết chết. Dùng cự ma đại chiêu tốt xấu đem Trình Nhược Phong hai người bọn họ tánh mạng cho bảo vệ. Càng mấu chốt chính là Tô Minh đem cái này khô gầy lão đầu phế ngay lập tức. Sử dụng lão nhân này về sau rốt cuộc không có thực lực đáng sợ. Tương đương với làm cho cả Tống gia thực lực đều giảm xuống một tầng. Cho dù là chết, Tô Minh cũng phát huy ra giá trị của mình. Dù sao cũng không lỗ. Người đặc biệt cười cái gì? Đây nên như thế nào cứu hắn? Trình Nhược Phong ý thức được Tô Minh có nguy hiểm tánh mạng. Lập tức tức giận, Tô Minh thế nhưng là vì cứu hắn mới cả thành cái dạng này. Cũng không thể cuối cùng hắn không chết. Tô Minh ngược lại đã chết à. Vì vậy đã tức giận, Trình Nhược Phong cũng không cố trên thương thế của mình. Cưỡng ép chịu đựng ngực đau đớn. Mãnh liệt đứng lên một bà nhéo ở khô gầy lão đầu cái cổ. Lạnh lùng ép hỏi. Hừ, khô gầy lão đầu bị Trình Nhược Phong đánh một chút năng lực phản kháng cũng không có. Thậm chí hai chân đều cách mặt đất vài centimet. Mắt thấy bởi vì hô hấp không phải thông, khuôn mặt đã hoàn toàn đổi xanh. Ta cũng không biết. Tiểu tử này tình huống trước mắt, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không ai có thể cứu được hắn. Khô gầy lão đầu dù cho bị Trình Nhược Phong cho bóp thành như vậy, vẫn cường ngạnh nói. Dường như Tô Minh chỉ có một con đường chết. Trình Nhược Phong cũng không biết này khô gầy lão đầu đến cùng nói thật hay giả. Bất quá thoáng cái vẫn là hoảng hồn. Nếu quả thật dựa theo khô gầy lão đầu nói như vậy, kia Tô Minh há không phải thật là nguy hiểm. Trong lúc nhất thời trong lòng Trình Nhược Phong tràn ngập hối hận cùng áy náy. Nếu như hôm nay Tô Minh thực gặp chuyện không may, hắn cả đời đều có gánh nặng. Phong ca, chúng ta vội vàng đem lão bản cho đưa bệnh viện a. Một bên đồng dạng vô cùng sốt ruột Hồ Tử vô cùng khờ dại nói một câu. Tô Minh tình huống này, khẳng định phải đi bệnh viện nha. Mà Trình Nhược Phong thì không lực lắc đầu. Kỳ thật Trình Nhược Phong nội tâm rõ ràng Tô Minh bây giờ tình huống này đưa đi cái gì bệnh viện. Tìm bất kỳ thần y đều là không có tác dụng đâu. Loại tình huống này rõ ràng đã thoát ly y học phạm trù. Quả nhiên cái kia khô gầy lão đầu thời điểm này lại mở miệng. Châm chọc nói, đừng có nằm mộng, thay vì mò mẫm dày vò. Chẳng để cho hắn trực tiếp ở chỗ này chờ chết đi. Đúng rồi, ta cho các ngươi một cái đề nghị. Hai người các ngươi tốt nhất ai động thủ trước trực tiếp đem hắn giết chết a. Này khô gầy lão đầu tiếp tục nói, dù sao chết sớm chết muộn hắn đều là chết. Còn không bằng để cho hắn giảm bớt chút đau khổ. Lúc này khô gầy lão đầu đã chết heo không sợ. Mở nước nóng. Trong nội tâm đối với cừu hận của Tô Minh đã chồng chất thành sơn. Hắn nhất định phải thấy được Tô Minh chết. Trong nội tâm khẩu khí này mới có khả năng thư thả. Lạch cạch, kết quả đúng vào lúc này. Đột nhiên Trình Nhược Phong văn phòng thủy tinh bị người đánh nát. Một phen loại quỷ mị thân ảnh đột nhiên xông ra. Người này một thân áo đen, đang mặc áo choàng màu đen, làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác thần bí. Người nào? Hổ tử vừa nhìn đột nhiên có người xông vào, lập tức sợ tới mức kích linh một chút, lập tức mãnh liệt đứng dậy mở miệng quát, mắt thấy muốn xông lên, bất quá lại bị Trình Nhược Phong cho một bả níu lại. Trình Nhược Phong mở miệng nói, đừng xúc động, này là người một nhà. Đột nhiên xuất hiện thần bí nhân này, chính là cùng Tô Minh ký chủ tớ huyết khế Miêu Cương Cổ Vương. Lúc trước Trình Nhược Phong gặp qua hắn một lần, đã hơn một lần đúng là hắn. Tô Minh cùng Trình Nhược Phong mới có khả năng từ nơi này khô gầy lão đầu thủ hạ chạy đi. T. Hồ Tử nghe xong lời này trong nội tâm vẫn là kinh ngạc không thôi. Trong lòng tự nhủ đây cũng là nhân vật như thế nào? Lại có thể trực tiếp từ phía sau phá cửa sổ mà vào. Phải biết Trình Nhược Phong xử lý công thất thế nhưng là tại lầu 8 nha. Chớ nói chi là này văn phòng cửa sổ sát đất dùng thủy tinh vậy còn là đặc chế thủy tinh công nghiệp. Không nói có thể phòng viên đạn khoa trương như vậy chứ. Người bình thường lên mặt trì đoán chừng đều phải nện vai. Kết quả lão đầu tử này trực tiếp đạp nát cửa sổ liền vào được. Lúc trước văn phòng bị khô gầy lão đầu dùng nguyên khí đặc biệt cho phong bế. Chặt đứt Tô Minh cùng Cổ Vương ở giữa cảm ứng. Bất quá vừa rồi khô gầy lão đầu trên người nguyên khí bị Tô Minh toàn bộ hút đi về sau. Tương đương với đối với cửa phòng làm việc cửa sổ phong bế liền mất đi hiệu lực. Cảm nhận được Tô Minh nguy cơ, Cổ Vương không nói hai lời lấy cực hạn tốc độ chạy tới. Đùa cợt này không riêng gì tại cứu Tô Minh mệnh, đồng dạng lại càng là tại cứu hắn mạng của mình. Cổ Vương có thể không tích cực à? Chủ nhân, người thế nào? Cổ Vương rõ ràng đã biết Tô Minh xuất hiện nguy hiểm. Sinh mệnh khí tức đã có một chút yếu đi. Thấy Tô Minh nói không ra lời, Cổ Vương lập tức không nói hai lời, cầm lên Tô Minh một mực tay, đem hai ngón dán tại tay của Tô Minh cổ tay vị trí. Kết quả mới tiếp xúc đến Tô Minh mạch đập, Cổ Vương cả người sắc mặt cũng thay đổi một chút, mãnh liệt nói, chủ nhân, trong cơ thể ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy thuần khiết nguyên khí? Này dường như là hấp thu lão gia hỏa này. Trình Nhược Phong mở miệng giúp đỡ Tô Minh nói một câu. Rốt cuộc thời điểm này Tô Minh đã đủ thống khổ. Để cho hắn nói chuyện thật sự là miễn cưỡng hắn. Cổ Vương nhìn thoáng qua khô gầy lão đầu. Càng thêm không phải bình tĩnh. Hắn từ trước đến nay chưa nghe nói qua có người có thể đủ hấp thu cổ võ giả trong cơ thể nguyên khí. Huống chi vẫn là người bình thường. Đã xong, chủ nhân ngươi hấp thu nhiều như vậy nguyên khí. Thân thể thoáng cái chịu không được. Huống chi chủ nhân ngươi không phải là cổ võ giả. Liền như thế nào hấp thu những cái này nguyên khí cũng không biết. Cổ Vương lập tức liền minh bạch. Tô Minh tại sao lại bộ dạng như vậy? Trong lúc nhất thời trong nội tâm được kêu là một cái sốt ruột nha. Tô Minh bây giờ tình huống này so với tẩu hỏa nhập ma còn đáng sợ hơn nhiều. Cũng may mắn là thân thể của Tô Minh so với bình thường người mạnh mẽ rất nhiều. Nếu không, nếu như đổi lại người bình thường, đoán chừng này lúc sau đã bạo thể mà chết. Dù là như thế dựa theo Cổ Vương đoán chừng, lấy Tô Minh tình huống trước mắt, đoán chừng cũng chống đỡ không được bao lâu muốn tĩnh mạch tan vỡ. Hiện tại mỗi qua một giây đồng hồ Tô Minh sinh mệnh liền trôi qua một phần. Sốt ruột Trình Nhược Phong nhanh muốn qua đời. Mở miệng hỏi, tiên sinh, hắn thật sự đã hết thuốc chữa sao? Ai nói không có cứu? Cổ Vương hỏi ngược lại một câu. Sau đó khẳng định nói. Khẳng định có phương pháp cứu hắn. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.